Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 34, ngư. Ta đây lúc còn không có thấy rõ bên dưới là cái gì, chỉ cảm thấy đèn pin quang thoáng qua đến một mảnh thủy. Ta chính ý ngoại công phu nghe lão ca như vậy một kêu, lúc này giật mình, vội vàng định thần nhìn lại. Chỉ thấy này tảng không lưu thu trong nước xác thực giống như là có một vật còn sống. Nhìn đầu không nhỏ, đang ở phiền não từ trong nước đi lòng vòng đây. Này vũng nước diện tích không lớn. Việc này vật từ giữa đầu rất chen chúc. Làm thủy rắc, rắc, vang. Bạch Khai đầu tiên chấn định lại. Giành lấy đèn pin, không sợ nguy hiểm ngồi xổm người xuống đi chiếu. Này chiếu một cái. Cái kia vật còn sống ngược lại ngừng lại, giống như là rất cẩn thận đang quan sát Bạch Khai. Ta đây thời điểm kịp phản ứng, không nói trước trên cái thế giới này có hay không long. Mặc dù có, ta cảm thấy được cũng không phải ở một cái như vậy trong kho hàng. Ta hoài nghi này động vật 8 phần 10 là cái rất đại hào kỳ nhông cái gì. Bởi vì từ du động cảm giác đến xem, này động vật là có chân. Ta cũng ngồi chồm hổm xuống, Bạch Khai đèn pin cũng đã gần chạm được mặt nước rồi. Này thủy quả thực đục ngầu, cho dù như vậy cũng không thấy rõ bên trong đồ vật toàn cảnh. Ta muốn cảnh cáo Bạch Khai, này kỳ nhông nhưng là sẽ cắn người. Lưu thần miệng vừa hạ xuống cánh tay sẽ không có, còn không chờ há mồm, trong kho hàng đèn lớn liền bị nhân đánh sáng. Cái kia lão ca mở đèn trở lại xỉ xỉ xách xách điểm một cái điếu thuốc. Xem ra là hù dọa quá sức. Lần này ánh sáng hoàn toàn đầy đủ. Rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đây là một cái thứ gì rồi. Đưa mắt một nhìn, ta sửng sốt. Này không phải là cái gì kỳ nhông. Căn bản chính là con cá lớn. Chỉ là này ngư không biết là tiên thiên hình quái gì, hay lại là ngày hôm sau trên người sinh khối u hoặc là tăng sinh. Ở nó cái đuôi vị trí dài ra hai cái rất nhỏ bướu thịt. Không chỉ có như thế, nhìn kỹ đến ở đầu cá bên trên cũng phát hiện tương tự bướu thịt. Con mẹ nó, vật này cũng có thể bị người tìm tới. Bạch Khai buồn bực một câu lại nói, này mẹ hắn là cái cá chép. Thực ra không cần Bạch Khai nói, chính ta cũng nhận ra, đây chính là cái cá chép, chỉ bất quá so với đời ta thấy toàn bộ cá chép đều lớn hơn. Trên người hẳn là màu vàng, nhưng này thủy rất dơ, nhìn liền có chút giống như là màu xám. Ta nói vật này là làm gì? Phong thủy ngư, mụ ngày ngày ăn cái gì a có thể lớn như vậy? Bạch Khai đốt điếu thuốc, nhìn một chút cái kia lão ca, hỏi. Người biết vật này, lão kia ca liền vội vàng gật đầu, nói hắn từ nhỏ đã nghe người thế hệ trước nói qua. Này cá chép trương chân, là muốn biến thành long, là giết không được, nhà nào phát hiện nhà nào liền muốn ngon lành đồ ăn thức uống cung. Nếu không này ngư hóa thành rồng rồi ngược lại thì thôi. Nếu như thất bại, đem tức xuất ra ở trên những người này là ai cũng không kham nổi. Bạch Khai gật đầu một cái lại có xem ta. Tiểu khuyết, chúng ta đem này ăn đồ kiểu nào? Không chờ ta trả lời, lão kia ca nói liên tục 4-5 cái xa cách nhìn đều phải cho Bạch Khai quỳ xuống. Ta thực ra bản thân sẽ không thế nào thích ăn ngư. Huống chi vật này nhìn với chịu qua phóng xạ tựa như thủy lại bẩn như vậy, không chừng ăn có thể hay không trúng độc thức ăn đây. Ta liền cũng lắc đầu một cái. Bạch Khai thở dài nói, các ngươi chính là không biết hàng. Vật này dưỡng tới không chính là dùng để ăn không? Ngươi cho rằng là này thương khố ông chủ là đang ở nơi này cung phụng thần tiên đây? Bạch Khai thuốc lá đầu khấu diệt, đem chúng ta cũng gọi đến đó lão ca trong phòng nhỏ, nói cho chúng ta biết, này ngư đúng là có nói pháp không sai. Trong truyền thuyết này cá chép sinh chân là muốn hóa long điềm báo trước. Truyền thuyết này bên trong đúng là nói như vậy. Ai có thể gặp qua cá chép thật hóa long rồi hả? Không có, đây chẳng qua là mọi người chính mình ảo tưởng một cái sản vật. Này cá chép chúc phong thủy linh vật, ở tốt địa phương dưỡng điều dưỡng phong thủy khí, đối nhân cùng với phòng đều có chỗ tốt, mà thả vào không tốt địa phương dưỡng, biến thành dấu dơ nạp phá, là rất dễ dàng chiêu quỷ. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì dưới tình huống này ngư, dơ bẩn là có thể bên trên bọn họ thân, mặc dù này so với không thượng nhân nhục thân, nhưng dù sao tốt hơn làm cô hồn dã quỷ chứ. Ít nhất còn có thể cảm giác được cái thế giới này. Coi như là liêu thắng vu vô rồi, mà ở phía trên rồi thân ngư, tiếp lấy lâu dài ở loại này địa phương hấp thu bã rượu khí, thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Chính là chúng ta thấy, dần dần dài ra tứ chi một vật, toàn diện giống người áp sát, cho nên này căn bản cũng không phải là hóa long một loại biểu hiện. Từ xưa tới nay phàm là minh bạch phương sĩ đều hiểu. Đây là tới rồi quỷ, này ngư bình thường là đảo rất nhiều người thích thức ăn. Đối với những nghiêu đó quỷ xà thần đồ vật, đây cũng tính là mỹ vị. Rất nhiều cúng tế hoặc là cung phụng chung, đây là ắt không thể thiếu một món ăn. Nhưng trong này cũng có huyền cơ, hơi chút nắm giữ một chút là có thể phân biệt. Này cung phụng cho thần linh hoặc là tiên vị ngư phải đi lân, mà cung phụng cho cô hồn dã quỷ là không cạo vảy. Đây là bởi vì này huyền học chung, vảy cá trong khe hở là có bã rượu khí, thần tiên không thích. Những thứ kia tiểu quỷ cái gì liền thiên hảo một hớp này. Thực ra này dùng chúng ta bây giờ thông thường cũng có thể giải thích thông. Này vảy cá trong khe hở là sẽ xen lẫn cái này rất nhiều ký sinh trùng, nhất là loại này cá nước ngọt. Đây cũng tính là với huyền học một cái trăm sông đổ về một bể hiểu đi. Bạch Khai đốt điếu thuốc, ta cũng không nhịn được điểm một cái căn. Nghe hắn ý tứ giữa lời nói, đây là thương khố ông chủ đang nuôi quỷ. Ta hỏi, như vậy với chiếc xe kia có quan hệ gì? Trong xe đầu tử người kia phụ đến thân cá lên. Bạch Khai gật đầu một cái, trước khi nói chúng ta ném tiền xu đến đáy xe hả? Này tiền xu là dương gian lưu thông rộng nhất, tiếp xúc người nhiều nhất vật kiện, tự nhiên cấp trên có số lớn nhân khí. Này nhân khí đến, ngư nhất định sẽ có phản ứng. Mới đầu hắn cho là trong xe này đồ vật quấy phá, giận một cái giết chết hắn mua được hai cái anh vũ, đồng dạng là vật còn sống. Này anh vũ dù sao rất nhỏ, dương khí quá nhẹ, rất dễ dàng liền bị hướng chết, cho nên hắn mới đặc biệt đem xe lái đi ra ngoài, muốn dùng thủy đem bên trong dơ bẩn lấy ra. Có thể bây giờ nhìn lại, trong xe tử người kia căn bản đã sớm không có ở đây trong xe rồi. Không tưởng gọi ta đoán đúng rồi, ta theo lão ca đều có chút sửng sờ. Này dơ bẩn ở thân cá bên trên ta còn là lần đầu nghe nói, càng khỏi nói tận mắt thấy rồi. Ngược lại là rất mới mẻ, nhưng ta còn chưa hiểu, trước té chết ở trên mui xe người kia lại vừa là thế nào cái tình huống. Ta hỏi Bạch Khai, kia còn có một cái người chết đây. Mụ cũng chạy đến thân cá lên. Kia ngư thế nào không dài tám cái chân đi ra à? Bạch Khai cười nói, cái kia dơ bẩn vẫn ở trên mui xe. Người này cũng đúng là có chút số khổ. Té chết vốn là thật thảm, lại vừa là chết yểu. Luôn muốn chờ có người lại ném chết đi làm thế thân. Nhưng này té chết ở trên mui xe tỷ lệ có thể quá mẹ hắn thấp. Người này, không đúng này quỷ tâm nột qua lạnh, ta vẫn cho là xe này đã hoàn toàn sạch sẽ. Thì ra như vậy cấp trên vẫn còn có một cái dơ bẩn. Bạch Khai chắc hẳn ngay từ đầu thả anh Vũ thời điểm liền phát hiện. Một mực lừa gạt đến không nói, chiêu này có thể quả thực quá tổn hại rồi. Bất quá ta cũng không thể trách hắn, phòng chừng hắn là suy nghĩ vạn nhất nói cho ta biết, quay đầu dùng thủy trùng xa thời điểm ta tâm lý có cái gì gánh nặng, đang lộng cái lâm trận chạy thoát cái gì. Ngược lại bất kể hắn có nhớ hay không xa như vậy, ta cũng chỉ có thể hướng được rồi suy nghĩ. Ta hồi suy nghĩ một chút, tựa hồ suy nghĩ minh bạch một ít. Khó trách ở trong xe tử người kia tư thế như thế kỳ quái. Trước ta muốn đều có đồ vật ở trước xe mặt, người kia sợ bị phát hiện, như vậy khan lời nói, thì ra như vậy là kia dơ bẩn nằm ở trên mui xe. Đem đầu từ cấp trên đưa tới kính chắn gió đằng trước. Người kia mới có thể hù được bản năng trốn. Ta hỏi Bạch Khai ta muốn có đúng hay không? Hắn liền nói, cái này còn dùng ngươi phân tích. Ngươi đã như vậy biết. Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao xe cuối cùng là ở đập chứa nước bên cạnh bị phát hiện. Đây chính là ta không hiểu địa phương. Lẽ ra gặp phải dơ bẩn vô luận ở nơi nào. Nhất định là một cước chân phanh xuống xe chạy trốn. Cho dù hù dọa cả người sụi lơ cũng không phải đem xe lái đến như vậy hẻo lánh địa phương chứ. Ta suy tính nửa ngày, chỉ có thể lắc đầu một cái. Bạch Khai thì phải ý nói cho chúng ta biết. Xe kia đúng là bị người kia lái đi không giả. Nhưng hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ lái đến cái kia địa phương. Bởi vì hắn dọc theo đường đi đều bị trên mui xe đồ vật che mắt. Đến lúc bờ nước âm khí nặng, trên mui xe đồ vật phát hiện hình, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện mình người ở chỗ nào. Lại gặp trên mui xe có như vậy một vật, khẳng định hù dọa hồn phi phách tán. Lúc này hù chết là hoàn toàn có thể, mà kia người chết sau, đang cùng rồi cái này thương khố ông chủ ý rồi. Này mặc dù thương khố thị sử ở một cái bã rượu nơi, nhưng dù sao vẫn là ở trong thành phố, chung quanh cũng không phải là rất hiếm vết người, phải ở chỗ này nuôi cá còn không thể nói là địa điểm cao nhất. Nhưng có chiếc xe kia lại bất đồng. Đầu tiên, xe này trên có oán khí, thứ yếu đâu rồi, còn có thể che giấu tai mắt người, hay lại là một cái rất tốt che người. Có thể đem bên dưới ngư ẩn nấp cho kỹ. Như vậy một tổng hợp, ngoại trừ ở chỗ này để lên một cái chết yểu nhân quan tài bên ngoài, xe này là không còn gì tốt hơn nhất an bài. Này thả quan tài mặc dù càng thêm hữu dụng, nhưng thật sự là dọa người. Đến lúc này không ai dám đến xem thương khố không nói. Thứ hai rất dễ dàng tiết lộ phong thanh. Này ngư quay đầu bị người tìm đến ăn liền cái mất nhiều hơn cái được. Bạch Khai nói tới đây ta không nhịn được cắt đứt hắn. Ngươi nói nhiều như vậy này ngư là dùng để ăn. Này ngư rốt cuộc ăn có thể làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.